Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356, Thu Quỷ Bộc 2. Dưa Dưa nói, cái này, là Trương Tiên Sinh nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, quỷ nhớ Trương Tiên Sinh. Dưa Dưa thủ lĩnh, hắn không biết ngươi bây giờ đâu, liền nói cho ta biết Quách Lão là sư huynh ngươi. Để cho ta tới nơi này, ngươi sớm muộn trở về. Tin tức này thế nhưng ta dùng 20 cây hương nến đổi lấy. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi từ đâu tới cái gì hương nến? Dưa Dưa cười hắc hắc, chính là từ nơi này trộm a. Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì. Cái này Trương Tiên Sinh cũng là đủ. Cư nhiên sai sử là quỷ tới nơi này thâu hương chúc cho mình hưởng dụng. Lần sau gặp được hắn, nhất định phải đòi một pháp. Lão Quách nghe trộm nhang đèn sự tình, giận không chỗ phát tiết, nói, người này miệng đầy chạy xe lửa, không có một câu lời nói thật, người có thể không muốn tin tưởng hắn, nếu không, sớm muộn gì bị cái hố, vội vàng đem hắn đuổi về âm ti đi. Dưa Dưa lập tức trang phục khởi thương cảm, đối với Diệp Thiếu Dương nói, đừng đuổi ta đi a, Diệp lão đại, ta có rất nhiều bản lãnh, có thể giúp ngươi làm việc. Diệp Thiếu Dương khinh miệt rên một tiếng, vốn có lơ đảnh, bỗng nhiên nghĩ đến, nó cũng không sai, bản thân đang tại đối phó hộ uy đám người, thiếu đúng là giúp đỡ. Người kia bên người, bao nhiêu có thể giúp a còng chút gì không? Huống hồ hắn đích xác muốn biết một chút về Thái Âm Sơn truy tung giả. Rốt cuộc là chút gì quỷ. Coi như số ngươi gặp may, ta tạm thời mang theo ngươi. Nhớ kỹ, ngươi cho ta thành thật một. Dưa Dưa lập tức mặt mày hớn hở, rất nhiều khen tặng nói. Diệp Thiếu Dương lười nghe, khiến nó trở lại búp bê trong, đem trứng gà lớn búp bê cắm vào trong dây lưng. Lão Quách nhíu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, liền cái này nói ba xạo, ngươi liền thật thu hắn khi quỷ bộc. Diệp Thiếu Dương nói, ta mới không thu quỷ bộc, tạm thời khiến hắn theo ta mà thôi. Lão Quách gãi gãi sau gáy, 253 cái cùng hương nến, ta tìm ai giấy tính tiền? Diệp Thiếu Dương cười cười, ta chắc chắn sẽ không giấy tính tiền. Búp bê trong truyền ra Dưa Dưa thanh âm ồm ồm, Quách sư bá, các loại tương lai ta kiếm tiền trả lại ngươi a. Lão Quách vội vàng xua tay, tổ tông, này hương nến ta không nên, ngươi sau đó đừng nữa đến ta đây đến là được. Diệp Thiếu Dương đem cần bổ sung pháp khí viết ở một cái trên tờ đơn dạy cho lão Quách, lão Quách lập tức đi chuẩn bị ngay. Diệp Thiếu Dương đi vào trong sân cây hồng hạ, tựa ở trên ghế nằm nghỉ ngơi. Không bao lâu, nhận được Mã Thừa gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết, Hồ Uy hẹn hắn rõ ràng bầu trời tiệm thuốc Bắc cầm hàng. Hơn nữa hắn còn, ngày mai buổi sáng, khi hắn hai tầng lầu thượng, có một hình salon, hỏi ta có hay không hưng thịnh tham gia. Mã Thừa ở trong điện thoại nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, Hồ Uy xào huyệt một trong nay thiên tài bị càn quét, hắn lại còn có tâm tư làm cái gì sa long? Đây là chuyện gì? Lẽ nào hắn một cũng không ở từ xào huyệt bị phá hư, vẫn có cái gì quyết đánh đến cùng ý tưởng? Này Diệp Tử, ngươi ở đây nghe sao? Mã Thừa các loại nửa ngày không có trả lời, truy hỏi ở quen biết sau đó. Hắn không gọi nữa Diệp Thiên Sư hoặc Diệp Tiên Sinh, mà là Tùy Đại Lưu gọi hắn Diệp Tử. Hậu lai cảm thấy tiếng xưng hô này có cơ tình, vì vậy xóa chữ, trực tiếp gọi hắn Diệp Tử. Ừ, ngày mai buổi sáng, ta cùng ngươi đi, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Mã Thừa đáp đáp một tiếng, cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương nằm trên ghế dựa, tiếp tục hồi ức bản thân gần đây từng trải, từ đó tìm kiếm nghi, tiến hành suy nghĩ cùng phân tích. Tuy là làm hắn mê hoặc địa phương cũng không thiếu, thế nhưng chỉnh sự kiện mạch lạc rất rõ ràng. Hiện tại nhất nhu cầu cấp bách giải quyết một việc chính là đối thủ nhiều lắm, chiến lược không đủ. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng sau đó, Diệp Thiếu Dương gọi thông Nhuế Lãnh Ngọc điện thoại của Vang Tam Thanh sau đó. Điện thoại chuyển được, đầu kia vang lên một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Làm sao? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề. Liền là trước kia với ngươi qua sự kiện linh dị, ta một người không giải quyết được. Ngươi có thể hay không? Đến một chuyến, bên đầu điện thoại kia, Nhuế Lãnh Ngọc khẽ cười một tiếng. Còn ngươi nữa Diệp Đại Thiên Sư không giải quyết được sự tình. Cái này, thực sự là không giải quyết được. Không phải kiếm cớ, mạng người quan trọng, ta hy vọng ngươi có thể đến giúp ta một chút, xin lỗi. Ta hiện tại Tây Xuyên, đã ở làm một món sự tình, thực sự không đi được. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngươi ở đây Tây Xuyên, đến đây lúc nào? Sớm đi Thiên, gần nhất không có trở về ngươi tin nhắn ngắn, chính là bận bịu. Các loại bên này làm xong, ta đi tìm ngươi, tuy là nàng không thể lập tức tới rồi. Bất quá Diệp Thiếu Dương rốt cuộc tìm được nàng mấy ngày nay không hồi đáp tin nhắn nguyên nhân. Trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, nói, ta biết, ngươi, chú ý an toàn, yên tâm đi, có bằng hữu cùng nhau đây, biết chiếu cố ta đây, ta làm việc trước, lại, uy. Bằng hữu gì a, nam hay nữ vậy? Diệp Thiếu Dương một hơi thở hỏi. Thế nhưng giật lời đã quải thượng. Diệp Thiếu Dương phủng điện thoại di động, tâm lý dâng lên một cổ nhàn nhạt thất ý. Người thích cô nương kia? Từ đai lưng búp bê trong truyền đến dưa dưa thanh âm. Vừa rồi thông điện thoại thời điểm, ta cảm giác được ngươi tim đập rộn lên. Dài dòng nữa, ta đem ngươi đánh về quỷ vực. Dưa dưa lập tức không ra tiếng. Diệp Thiếu Dương nhìn bầu trời, bất đắc dĩ cười. Quá không bao lâu, Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới, hỏi tình huống của hắn. Gần nhất hai người không gặp mặt, trên cơ bản nàng là mỗi ngày một thông điện thoại, chắc chắn tin nhắn ngắn, khiến Diệp Thiếu Dương tâm lý có ấm áp. Nghĩ đến lão Quách chuẩn bị pháp khí cần thời gian, ngây ngô cũng là ngây ngô, vì vậy để cho nàng qua đây cùng nhau ăn cơm tối. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, gọi điện thoại cho Mã cùng Tạ Vũ Tinh, gọi bọn hắn cũng cùng nhau qua đây. Kết quả Tạ Vũ Tinh biểu thị ở núi xanh bệnh viện tâm thần xem bệnh người hồ sơ, tìm kiếm khả nghi, không có thời gian qua đây ta. Đành phải thôi. Nửa giờ phía sau, Mã cùng Chu Tĩnh Như lục tục tới rồi. Chứng kiến lưỡng người bạn cũ, Diệp Thiếu Dương tâm tình không tệ. Các loại lão Quách vội vàng hào sau đó, đi gọi một phần thịt dê nồi, vài món thức ăn, vừa ăn uống, một bên nghe Diệp Thiếu Dương giảng thuật gần nhất kết quả của điều tra. Chu Tĩnh Như vì hắn khẩn trương không ngớt, Diệp Thiếu Dương không muốn để cho bọn họ quá nhiều tham dự vào chuyện này. Vì vậy sau khi ăn xong, khiến Chu Tĩnh Như cùng Mã về trước đi. Chu Tĩnh Như chiếu cố hắn một phen sau đó, đem phải lái xe ly khai. Mã cọ xe của nàng cùng đi. Lên xe trước khi đối với Diệp Thiếu Dương nói, đối với Diệp Tử, ngươi tên học trò tìm ngươi mau tìm điên. Cái gì đồ đệ? Cái kia Vũ Si, Trương Nhụy, Đường Cái, nàng còn không biết ngươi đem điện thoại di động của nàng lạp hắc. Ta lừa nàng điện thoại di động ngươi ném. Nàng cơ bản học được Mao Sơn thể thuật, muốn so tài với ngươi một cái, xem bản thân trường vào bao nhiêu. Ngươi gần nhất cũng không nên trở về trường học, miễn cho bị nàng cuốn lấy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này người điên, đưa đi hai người bọn họ. Diệp Thiếu Dương từ lão Quách nơi đó bắt được pháp khí, tự đón xe trở lại Trang Vũ Nịnh gia. Bảo phát ngay ngày mai rạng sáng. 357. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.